Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, chương 467, cho nên ngươi là bán thuốc giả. Lần trước nghe nói bí mật kim loại dàn nhạc thời điểm. Đúng là Lâm Phi Phàm trường học kỷ niệm ngày thành lập trường. Bí mật kim loại dàn nhạc ở chỗ này tổ chức một trận buổi hòa nhạc. Lâm Tử Lâm nghe nói các nàng muốn giải tán tin tức. Vượt quá giới hạn bi thương. Kết quả dẫn đến thời tiết ác liệt. Lão ca, trước khi đến liền không hảo hảo tính toán sao? Lâm Phi Phàm hỏi, hoàn toàn không có. Đó là ta tình nhân trong mộng. Coi như nàng nhiều không hay lắm. Ta là đánh nghe đến đó. Phí một kích động nói. Nhưng, ngươi sở dĩ có thể tìm tới nàng không chính là bởi vì ngươi tính ra sao? Lâm Phi Phàm đối gia hỏa này ăn khớp biểu thị không có thể hiểu được. Đó là không như thế. Ta chỉ là vì tìm tới nàng. Nếu ta đã tìm tới nàng, liền không thể lại sử dụng loại này thủ đoạn nhỏ. Ta phải lợi dụng thành ý của ta cảm động nàng. Phí nói chuyện, nàng lại không biết ngươi đến tột cùng đều làm cái gì. Ngươi đến tột cùng là muốn cảm động nàng vẫn là muốn cảm động chính ngươi. Lâm Phi Phàm cười. Ngươi nhìn, chờ đến tương lai, chúng ta đều già đi. Con cháu cả sảnh đường, đàm luận lên chúng ta quen biết đi qua. Ta có thể nói cái gì? Ta đuổi tới ngươi là bởi vì ta thần cơ diệu toán. Không không không, ta phải nói cho nàng. Ta cùng với nàng có thể cùng một chỗ. Là ta thành tâm thành ý, mà không phải dựa vào ta không gì không biết. Phí nói chuyện, ngô. Nguyên lai người đã nghĩ như vậy lâu dài. Đúng vậy, ánh mắt nhất định phải buông dài xa một chút. Được a, tiếp xuống làm sao bây giờ? Dù sao chúng ta cũng không thể tiếp tục ngồi xổm ở chỗ này chờ lông mày tây xuất hiện đi. Lâm Phi, Phàm hỏi, nhưng vào lúc này, nghe được một thanh âm từ phía sau lưng vang lên. Các ngươi là ai? Hai người quay đầu. Trước mắt người kia đúng là lông mày tây. Người tốt, ta cũng không phải là cái gì kỳ quái người xấu. Ta chỉ là vừa vặn đi ngang qua ở đây thuận tiện tiến vào đến xem thử. Tuyệt đối không có bất kỳ cái gì kỳ quái ý đồ. Cũng không có muốn hỏi ngươi có phải hay không thích ta loại hình chủ đề. Phí một mang trên mặt vô, cùng không chân thực nụ cười. Ngôn ngữ hỗn loạn giải thích nói. Lão ca. Ta đề nghị ngươi bây giờ ngậm miệng lại. Tiếng nói của ngươi trung tâm đã không nghe sai khiến. Lâm Phi Phàm nói. Lông mày tây trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng. Được a, vậy các ngươi tiếp tục. Ta chỉ là đi ngang qua. Ta lúc này đi. Ân lúc này đi. Gặp lại. Luyện ca phòng đại môn bị đóng lại. Phí một mang trên mặt tự nhận là nụ cười thân thiện. Từng bước một tới gần lông mày tây. Đừng sợ, đừng sợ, xin ngài tin tưởng ta. Ta thật sẽ không làm bất cứ chuyện gì. Lâm Phi Phàm nhìn xem Phí một mặt bên trên bởi vì khẩn. Trương xúc động mà có chút vặn vẹo nụ cười. Biết cái này Si Hàn ấn tượng đầu tiên khẳng định đã lưu lại. Hoàn toàn không cần lãng phí thời gian. Nhân gia không có khả năng thích ngươi. Nhưng mà, sau một khắc, chỉ nghe được rên lên một tiếng. Phí một đôi tay vũ đường ngã xoạch xuống. Chỉ thấy lông mày tây triển khai một cái chiến đấu tư thế. Tiểu tử, người cũng muốn đi thử một chút sao? Lâm Phi Phàm nhấc tay đầu hàng. Nói, không cần, người coi như cái tên này là người fan cuồng liền tốt. Lông mày tây trên mặt nửa tin nửa ngờ. Nàng chậm rãi mở ra luyện ca cửa phòng. Nhanh chóng nhanh rời đi. Nhưng không đến một giây đồng hồ. Nàng lại xuất hiện, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Lâm Phi Phàm. Ngươi có phải hay không gọi Lâm Phi Phàm? Lâm Phi Phàm gật đầu. Đi không đổi danh ngồi không đổi họ. Ta chính là Lâm Phi Phàm. Chỉ thấy lông mày tây trên mặt cấp tốc tỏa ra ngạc nhiên thần thái. Quả nhiên là ngươi. Nói, lông mày tây vậy mà lại vọt vào. Hai mắt sáng lên nhìn xem Lâm Phi Phàm. Nói như vậy. Người nhất định là nhận biết Tô Tiểu Mị đúng không? Lông mày tây mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi. Tiểu Mị tỷ, nhận biết. Lâm Phi Phàm gật gật đầu. A, quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Quả nhiên là ngươi. Xin hỏi, ngài có thể giúp ta lấy tới Tô Tiểu Mị ký tên sao? Bao nhiêu tiền đều được. Lông mày Tây càng thêm kích động. Đợi chút nữa. Cô em, ngươi tại sao biết ta sao? Lâm Phi Phàm kỳ quái. Bình Bình nói cho ta biết nha. Nàng nói ngươi là đồng nghiệp của nàng. Là nàng hậu bối. Ngươi biết Tô Tiểu Mị. Mà lại quan hệ phi thường tốt. Lông mày Tây ngữ tốc cực nhanh. Nghe vào thật giống như Bình Bình tại nói chuyện. Ký tên A. Nếu như ta có cơ hội. Có thể giúp ngươi hỏi một chút xem. Lâm Phi Phàm nói. Quá tuyệt vời. Bình Bình nói qua không ít ngươi việc hay. Ngô. Cho nên nói. Vừa mới chúng ta là phải không có chút hiểu lầm. Lông mày Tây nhìn xem còn nằm dạp trên mặt đất cuộn thành một đoàn ngươi Phí Một hỏi. Hắn gọi Phí Một là ngươi cuồng nhiệt mê ca nhạc. Lâm Phi Phàm giới thiệu vắn tắt một cái. Ngô, thật có lỗi, thật có lỗi. Ta vốn cho là các ngươi là người xấu. Lông mày Tây mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng nói ra. Không có việc gì, không có việc gì. Nhưng mà ngươi đến tột cùng dùng bao lớn lực lượng. Lâm Phi Phàm nhìn xem đến bây giờ còn không có thong thả lại sức Phí Một. Đối lông mày Tây hỏi. Ta học qua tán đả. Một cước này. Bởi vì ta rất khẩn trương. Cho nên ta gần như dùng toàn lực. Lông mày Tây nói. Được a, chúng ta có khả năng hiện ở chỗ này chờ. Nhìn hắn có thể tỉnh lại sao? Nếu như vẫn chưa tỉnh lại. Ta liền khiêng hắn đi. Lâm Phi Phàm nói. Thật có lỗi. Lông mày Tây nói. Không có việc gì. Loại này vết thương nhỏ hắn chẳng mấy chốc sẽ tốt. Hắn chỉ là còn không quen mà thôi. Lâm Phi Phàm cười nói. Đối ta. Tên thật của ta gọi Đái Hy. Viết như vậy. Đái Hy đưa di động đưa qua cho Lâm Phi Phàm xem. Tên thật của ta gọi Phí Một. Nhưng mà ngươi có thể gọi ta Khỉ Đầu Chó. Nằm dạp trên mặt đất đẹp trai đại thúc rên rỉ nói. Lâm Phi Phàm Phí Một đỡ lấy ngồi ở một bên trên ghế salon. Loại này khó mà nói nên lời đau nhức khiến cho hắn vừa mới cảm nhận được sắp chết cảm giác. Đái Hy xem lên trước mặt trung niên đại thúc. Ánh mắt lấp lóe không yên. Kỳ thật vừa mới ta liền kỳ quái. Ta có phải hay không từ chỗ nào gặp qua ngươi? Ngươi là ta hậu viện sẽ thành viên. Đái Hy mang trên mặt nghi hoặc. Không có. Ta dám cam đoan ngươi tuyệt đối là lần đầu tiên thấy ta. Phí nói chuyện. Kỳ quái. Ta bởi vì cảm giác nhìn xem ngươi nhìn rất quen mắt. Cho là ngươi một mực tại theo dõi ta. Cho nên ta mới có thể ra chân. Đái Hy nói. Ngươi cũng cảm giác nhìn ta nhìn quen mắt sao? Phí Một kích động hỏi. Đúng vậy a. Thật giống như hai chúng ta từ chỗ nào gặp qua giống như. Đái Hy nói. Chẳng lẽ nói. Đây chính là kiếp trước đã định trước. Phí Một rốt cục có khả năng ném ra ngoài chủ thể. Không. Chờ một chút. Đái Hy lấy điện thoại cầm tay ra. Mấy giây về sau. Làm ra một cái video đến. Ngươi lại là bán thuốc giả. Trong video. Phí Một trước mặt trên phụ đề viết. Bắc Kinh tụ hợp đường hoàng thất lão dược đời thứ 9 truyền nhân. Cái này, trung lão niên bằng hữu A, có xương cốt tăng sinh, viêm khớp chứng, không nên gấp gáp, chỉ cần dùng ta cái này hoàng gia phương pháp phối chế. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi Phàm xem lấy trong điện thoại di động người kia. Lại nhìn một chút trước mắt Phí Một, không khỏi nhịn không được cười lên. Phí Nhất Canh là không biết từ chỗ nào bắt đầu nói rõ lý do mới tốt. Được rồi, ta liền nói thẳng đi. Đái Hy, người biết yêu tộc đi. Lâm Phi Phàm chịu không được này quỷ dị bầu không khí. Đái Hy gật gật đầu. Ta biết a, trước mặt ngươi ra hỏa này liền là cái yêu tộc. Hắn đã từng gặp được kiếp trước của ngươi. Sau đó thật sâu yêu ngươi. Nhưng mà nguyên nhân vì một số nguyên nhân. Hắn không có cách nào hóa thành hình người. Thế là không thể không xin giúp đỡ ngoại lực trợ giúp. Kết quả hắn khả năng mượn người nào đó hình ảnh. Kết quả là đã biến thành cái dạng này. Chính như tên của hắn. Bản thể của hắn liền cái khỉ đầu chó. Tốt, hiện tại ta cái gì mới nói? Ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Có, Đái Hy hai mắt tỏa ánh sáng, kiếp trước nhân duyên a. Này quá khốc.